Bão táp pháp thần, chương 11 là sao đây? Bốn chị em phong hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Khắc nhìn Aleria một lúc không biết tại sao luôn cảm thấy vị đại tỷ phong hành này khác rất xa so với những gì bản thân tưởng tượng, không chỉ tò mò mà còn hỏi rõ cho ra lẽ cô ấy có thực sự là người chị lớn chững chạc điềm đạm trong ba chị em gái phong hành hay không, hay là Aleria chính là 20. Riêng lẻ ở ngoài 80, đồng nhất. Thấy Đỗ Khắc im lặng, trái lại Aleria vô cùng hiểu chuyện mà nói. Yên tâm, ta chỉ là tinh linh cao cấp nghỉ phép đi ngang qua đây thôi, đơn thuần là hiếu kỳ với những sự vật chưa biết thôi. Nếu chuyện này xâm phạm đến sự riêng tư của ngươi, ta xin lỗi ngươi tại đây. Phải rồi, ta có nghe qua tên của ngươi. Đỗ Khắc Marcus. Đỗ Khắc hơi chột dạ, sờ sờ mũi giơ tay ra chuẩn bị bắt, đồng thời trả lời một cách rất tự nhiên. Được thôi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ngài Aleria. Aleria hơi bất ngờ nhưng lập tức hiểu ra đây là lễ tiết của loài người, cô ấy cũng đưa tay ra bắt tay với Đỗ Khắc. Tay vừa bắt, lòng Đỗ Khắc đã có suy nghĩ, là một du hiệp bắn cung là môn bắt buộc. Trong đầu Đỗ Khắc tưởng tượng, là du hiệp tướng quân vô cùng nổi tiếng của thế giới Azeroth, bàn tay của Aleria đáng lẽ rất thô ráp, thậm chí là có không ít vết chai sần mới đúng. Không ngờ lại là đôi tay mềm mại mịn màng vô cùng, dường như không khác gì với tiểu thư đài cát. Quả nhiên, tinh linh cao cấp đều là quái vật sao? Luyện tập thế nào bàn tay cũng không trở nên thô. Bên này, Đỗ Khắc lòng còn hoang mang, bên đó Aleria đã nở nụ cười láo lỉnh. Ê, Đỗ Khắc, quả nhiên ngươi biết ta là ai? Hình như ta chưa từng giới thiệu với ngươi mà. Trong ấn tượng của ta, đối với loài người các ngươi, tinh linh cao cấp chỉ có một bộ dạng thôi. Từ đó nói sao ta? Phải, chứng mù mặt. Đỗ Khắc đột nhiên nhận ra Aleria đã đào một cái hố lớn cho anh ấy còn ngốc nghếch chui vào rồi tự chôn mình. Chuyện này, ba chị em gái nhà phong hành ở chỗ chúng tôi cũng rất nổi tiếng. Hả, Aleria cười lớn, ha ha ha, ha ha ha ha, con người ngươi thú vị quá, ngay cả pháp sư giỏi nhất của vương quốc Bão Phong, trong số bọn họ có ít nhất 80, không biết quốc vương của Thaler tên gì, một dân thường nhỏ bé như ngươi lại biết được tên của du hiệp tướng quân của Thaler cách cả mấy ngàn dặm, không có hề có chút ý mỉa mai và chỉ trích, đơn thuần chỉ lòng hiếu kỳ của Aleria tuôn trào. Một con người có tố chất học viên pháp sư, biết sử dụng thuật Mirror Image để giả chết, biết sử dụng những pháp thuật hệ lửa có độ khó tương đối cao gần như chưa hề có thầy dạy qua, còn ở phía nam vương quốc đại lục phía đông biết đến tên gọi du hiệp tướng quân lưu truyền ở đại lục phía bắc. Aleria đã hoàn toàn chuyển từ hiếu kỳ sang sự quan tâm chuyên chú. Ôm bụng cười một hồi lâu, Aleria đứng thẳng người chùi chùi nước mắt do cười đang đọng ở khóe mắt. Cũng may ngươi cũng phạm sai sót một lần, nếu không ta thực sự tưởng ngươi là thánh nhân hạ phàm. Tôi sai rồi, Đỗ Khắc hơi ngơ ngác. Thực sự ta không biết cái tên, ba chị em gái phong hành, ngươi nghe từ đâu ra. Nhưng mà thế hệ phong hành này của chúng tôi có bốn chị em gái. Xét về danh tiếng, em gái thứ ba của tôi Lilasi là nổi tiếng nhất, năm trước nó một mình giết hạ 128 con trâu khi giao chiến với chúng và nổi danh từ đó. Đỗ Khắc nghe xong, trong lòng nói liền ba câu. Trời ơi, má ơi, trời đất quỷ thần ơi, chuyện quan trọng phải nói ba lần, nếu không sẽ không biết đây là chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đầu tiên, loài trâu là một quái vật khá ngộ nghĩnh, loài trâu mang màu da xanh của rêu có thể tự mọc lên cánh tay đã mất còn có thể chữa trị những vết thương vật lý nghiêm trọng. Bọn chúng là chủng tộc người có khả năng hồi phục mạnh mẽ. Chỉ cần không phải là một mũi tên xuyên đầu hoặc xuyên tim, còn gãy tay gãy chân, ăn miếng thịt là có thể bồi bổ lại. Đúng, thịt cho dù là kẻ địch hay là người nhà, tất cả đều không tha. Chúng không chỉ ngang tàng và độc ác tín ngưỡng các loại huyết tế tàn nhẫn mà còn là loài hiếu chiến vô cùng. Muốn giết những tên này quả thực không dễ, cho dù là những chiến binh Bão Phong Thành được đào tạo chuyên nghiệp cũng phải 3 đến 4 người bao vây mới có thể giết một con trâu. Nhưng chính miệng Aleria nói Lilasi một mình giết chết 100 mấy tên. Nghe ra Lilasi đã là một anh hùng rồi. Nè, thực ra trọng tâm vẫn là ở chuyện thứ hai. Chấm, là Lilasi, không phải Rylus. Vốn dĩ trong game mà Đỗ Khắc từng chơi, thế hệ này của nhà phong hành ngoài ba chị em gái phong hành vô cùng nổi tiếng, thực ra vẫn một người có cái đôi trai giàu. Lão Tứ cũng là người con trai duy nhất Rylus mới đúng. Vào theo lý sau khoảng thời gian này, Rylus sẽ bị chết trong cuộc xâm lăng của loài trâu. Đây cũng là một trong những tâm bệnh lớn nhất của Aleria sau này. Nhưng bây giờ, ba chị em gái phong hành biến thành bốn chị em gái, Rylus không chỉ biến thành nữ mà nghe ra còn hơi yểu điệu. Đây có phải là sự khác biệt 20, mà hệ thống nhận định, Trái tim Đỗ Khắc đang nhảy loạn xạ trong đêm. Thật là, nếu tin hoàn toàn vào các diễn biến sự kiện trong game trước khi xuyên không thì bản thân nhất định sẽ chết rất thê thảm. Dường như Đỗ Khắc có thể thấy được, Đỗ Khắc quỷ ăn xác, đang vẫy gọi bản thân trong gương định mệnh. Nhìn Đỗ Khắc ngạc nhiên tới mở to miệng có thể bỏ vừa cả quả trứng gà, Aleria cười một cách sảng khoái. He he he, xem ra ngươi cũng biết loài trâu là gì. Lilacy lợi hại không? Đó là người em gái ta tự hào nhất. Nhưng mà có một em gái giỏi quá cũng phiền, những tên nghị viên nhảm nhí của cua. Thaler suốt ngày gây chuyện với ta và em gái thứ hai Sylvaner nói ra tộc phong hành của chúng tôi đang chiếm giữ cả đội quân du hiệp. Cho nên ta liền tức giận và xin nghỉ phép một năm để xả stress. Đỗ Khắc ngớ cả người, vậy cũng được sao? Nhưng mà ít ra anh cũng hiểu ý của Aleria, một du hiệp tướng quân như cô ấy cũng không ngại đem chuyện không hay của vương quốc cua. Thaler nói ra cho nên cô ấy cũng sẽ không đem chuyện anh giết chết tên đạo trích truyền ra ngoài. Dù sao Aleria cũng cảm thấy, một du hiệp tướng quân tinh linh cao cấp và một học viên pháp sư nhỏ bé của vương quốc loài người không thể có sự xung đột lợi ích hay bản chất mới đúng. Đỗ Khắc thở dài, được rồi, ngài không màng xung đột của tôi với quý tộc tôi cũng cần không quan tâm sự đánh giá của ngài đối với tôi, ý ngài là vậy phải không? Đừng nói ta như kẻ như trộm vậy. Ta chỉ muốn nói, người có cái gì thú vị, hoạt động giải trí bớt buồn cứ kêu ta tham gia. Được rồi, phần thưởng dành cho việc ngươi dũng cảm đối đầu với tên quý tộc cũng là lễ vật tạ ơn, cái này tặng cho ngươi. Aleria đưa ra một quyển sách nhỏ. Đây là, cách chương.